Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, chương 2647, nuốt bảo thú. Kiếm gãy lần nữa có phản ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nuốt, nên tỉnh, nuốt, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, ở trước mặt người ngoài, cho ta một chút mặt mũi mà. Phong Nhược Sương không ngừng nắm trên tay đứa nhỏ, chỉ là cái này đứa nhỏ, cây bản không tỉnh lại nữa ý nghĩa, cái này làm cho Phong Nhược Sương đều là mặt đầy không biết làm sao, đó là nuốt bảo thú, đây là tới chi hư không kiếm linh, đối với Dịch Tiểu Phi truyền âm, nuốt bảo thú, cơ hồ ở thần linh giới đã diệt tuyệt, có lẽ tồn tại ít có một ít. Người phụ nữ này trên tay nuốt bảo thú huyết mạch rất thuần khiết. Có thể giúp người ở Hắc Diễm Nguyên tìm được Hắc Diễm Thần Thủy. Đối với hư không kiếm linh lời nói, Dịch Tiểu Phi là tin tưởng. Còn như rồng lưu manh, tên này lại lâm vào ngủ say. Bây giờ có thể cho Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Hư không kiếm linh hiển nhiên là rất lớn trợ thủ. Này, nuốt à, uổng công nuôi sống ngươi. Người ngoài nhìn đâu, người tỉnh vừa tỉnh à. Phong Nhược Sương vẫn còn ở đảo cổ trên tay nuốt bảo thú. Chỉ là trước đoạn thời gian, nuôi vật nhỏ này, quá nhiều, chỉ có ăn quá đầy đủ. Nuốt là muốn tiêu hóa, lên tiêu hóa chính là thông qua độ sâu ngủ. Nuốt, kêu người ăn ít một chút, chính là không nghe, chơi đùa rất lâu rồi. Nuốt bảo thú vẫn là không có phản ứng. Cái này làm cho Phong Nhược Sương chỉ có thể lần nữa bỏ vào mình nhẫn không gian bên trong. Cho ta lấy được Hắc Diễm Thần Thủy. Ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Tương lai có lẽ sẽ cùng ngươi đi Phong Đế Quốc. Dĩ nhiên hết thảy muốn ta tự nguyện mới được. Dịch Tiểu Phi nhìn Phong Nhược Sương lên tiếng. Ngươi nhìn, xem ngươi lời nói này. Ta là cái loại đó làm người khác khó chịu người sao? Phong Nhược Sương che miệng cười khanh khách đứng lên. Chỉ là Phong Nhược Sương cái này cười. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt. Vì sao sẽ cảm thấy là lạ? Tựa hồ là một bụng xấu một chút tử như nhau. Dịch Dung một phen. Đi Hắc Quắc Thành. Phong Nhược Sương chính diện gặp người. Quá hấp dẫn người. Giống vậy Dịch Tiểu Phi cũng phải hơi biến hóa một chút dung mạo. Như vậy vậy thuận lợi làm việc. Đây không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi trước sau như một tác phong. Có thể đủ cẩn thận một chút liền cẩn thận một chút. Được, Phong Nhược Sương cũng biết. Mình dáng vẻ và dung mạo. Dịch Tiểu Phi để cho hắn dịch dung. Đó cũng là một loại vô hình bên trong thừa nhận. Ngay sau đó thay đổi một chút mặt mũi và dáng vẻ. Và Dịch Tiểu Phi kết bạn tiến vào Hắc Quắc Thành. Bởi vì đến gần Hắc Diễm Nguyên. Hơn nữa bây giờ thời gian rất đặc thù. Sau nửa năm, chỉ cần có tị độc thần đan, liền có thể tiến vào Hắc Diễm Nguyên. Cho nên một đoạn thời gian gần đây, tiến vào bên này Hắc Quắc Thành tu sĩ rất nhiều. Đại đa số đều là khuôn mặt xa lạ. Và Dịch Tiểu Phi như nhau, rất nhiều tu sĩ cũng thay đổi dung mạo và khí tức. Sau khi tiến vào, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác được, và thành thần công thật to không cùng. Mà Dịch Tiểu Phi mặc dù là thần vương sơ kỳ, nhưng dựa vào một ít thủ đoạn, có thể để cho người ngoài cảm thấy là thần hoàng sơ kỳ cường giả. Như vậy và Phong Nhược Sương kết bạn mà đi, ngược lại sẽ không bị chú ý. Về phần đang bên này, bởi vì muốn đi vào Hắc Diễm Nguyên tu sĩ, có thần hoàng sơ kỳ, quá thường gặp, dĩ nhiên thần hoàng cường giả bên trong, thần hoàng đại viên mãn vẫn là hiếm thấy. Cái này một phần cảnh giới tu vi, ở bên này cũng coi như là cực mạnh tồn tại. Nửa năm thời gian, còn cần chờ đợi, người biết Hắc Diễm Nguyên rất nhiều chuyện sao? Dịch Tiểu Phi ở Hắc Quắc bên trong thành đi lại, hướng bên cạnh Phong Nhược Sương mở miệng hỏi. Bất quá giữa hai người đàm luận, thì không cách nào bị những tu sĩ khác theo dõi. Ở bên cạnh hai người có cấm chế lực lượng, thần võ vực Hắc Diễm Uyên, dĩ nhiên biết, bất quá càng phần nhiều là từ đế quốc hồ sơ bên trong. Cái này Hắc Diễm Uyên, sau đó Phong Nhược Xương liền đem từ hồ sơ bên trong lấy được tin tức nói ra hết. Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn nghe, rất nhiều đều là mình lấy được tin tức, nhưng vậy có một bộ phận cho Dịch Tiểu Phi một ít thu hoạch ngoài ý liệu. Lần này Dịch Tiểu Phi muốn mượn chính là do yếu nhược xương nuốt bảo thú. Hắn có thể giúp Dịch Tiểu Phi nhanh hơn tìm được Hắc Diễm Thần Thủy. Ngươi nuốt, lúc nào có thể tỉnh lại? Cái này thì không rõ lắm. Bất quá tiến vào Hắc Diễm Nguyên sau đó, nuốt nếu là đánh hơi được Hắc Diễm Thần mùi vị của nước, nhất định sẽ rất hưng phấn. Tên này rất tham ăn. Trước kia ở Phong Đế Quốc, có cường giả cung phụng lên một ít thần vật bên trong thì có Hắc Diễm Thần Thủy, khi đó nuốt rất thích uống. Phong Nhược Xương tùy ý mở miệng, mà Dịch Tiểu Phi nghe, khóe miệng giật giật một cái. Thật vẫn là hâm mộ à? Mình muốn cái gì? Cần muốn liều sống liều chết, bất chấp rất lớn nguy hiểm đi lấy được được. Mà Phong Nhược Xương như vậy tu sĩ, thậm chí còn bên người một đầu thú cưng, đãi ngộ cũng không giống nhau. Ừ, đang cùng Phong Nhược Xương tán gẫu thời điểm, Dịch Tiểu Phi cảm ứng được, lại tới Nhẫn Long Văn bên trong. Vậy một mực tồn phóng một vật, lại có thể vào giờ khắc này có phản ứng. Phản ứng này để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh dị, bởi vì mình tiến vào thần linh giới sau đó, cái này kiếm gãy, cơ hồ sau đó đều không từng vận dụng, là không hoàn chỉnh, kiếm gãy lại có phản ứng. Chẳng lẽ là có kiếm gãy tàn mảnh vỡ? Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong mang mong đợi, kiếm gãy tu bổ rất khó, cần phải tìm được những thứ khác tàn mảnh vỡ. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi không báo hy vọng quá lớn. Hết thảy chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Mà vào giờ phút này kiếm gãy có phản ứng, đây thật là cho mình rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Ở bên kia, Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo lưu quang vọt tới. Thế nào? Phong Nhược Xương đối với Dịch Tiểu Phi bất thình lình hành vi thật là tò mò, nhanh chóng đi theo đã qua. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi đi tới Hắc Quác Thành, một nơi thương hội gác lửng. Ở bên này có không thiếu tu sĩ đang khi tiến vào, mà từ chung quanh tu sĩ đàm luận bên trong, chính là lần này Hắc Quác Thành cử hành một lần buổi đấu giá, để cho rất nhiều tiến vào Hắc Quác Thành từ bên ngoài đến tu sĩ cũng tới tìm tòi kết quả. Dẫu sao nghe lần này buổi đấu giá bên trong có từ Hắc Diễm Nguyên bên trong lấy được một ít thần vật, cái này thì để cho không thiếu tu sĩ có hứng thú rất lớn. Và kiếm gãy vật có liên quan. Ở bên này, Dịch Tiểu Phi nhìn bên này lại tới Nhẫn Long Văn vậy một chuôi lưu ly màu xanh kiếm gãy, phản ứng so với trước đó mãnh liệt không thiếu. Ngươi đến bên này tới đây làm gì? Phong Nhược Xương đã đến Dịch Tiểu Phi bên người, hiếu kỳ nói, bên trong có vật của ta muốn. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, muốn đi vào lần này Hắc Quác Thành cử hành buổi đấu giá bên trong, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải lấy được phải cùng kiếm gãy vật có liên quan. Rất lớn trình độ là tu bổ kiếm gãy, cần những thứ khác mảnh vụn. À, có đồ ngươi muốn sao? Vậy đi vào xem. Xa như vậy khoảng cách, là có cảm ứng dưới mới sẽ để cho Dịch Tiểu Phi làm ra như vậy cử động. Phong Nhược Xương đã kém không nhiều có thể đoán được, xem ra đồ bất phàm mà. Tiến vào lần này buổi đấu giá, cần phải trả đế tinh là 3 triệu, đây đối với Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương mà nói, liền liền không đáng kể đều không coi là. Hai người thanh toán sau đó, liền tiến vào trong đó. Tiến vào bên trong, đây chính là ngoài ra một phen thiên địa, mỗi người tu sĩ đều có đơn độc phòng riêng không gian. Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương đương nhiên là ở chung với nhau.